Trúc Mã là ông xã tương lai, chương 46, đốt nhà, góc chuyện audio.com. Toto rất dịu dàng, LT, tiểu Sam, cậu tính khủng bố tớ à, Sam tuyệt vọng, LT, hu, đừng nói nữa. Tớ mới là người sắp bị khủng bố nè, ôm đầu tuyệt vọng, Toto rất dịu dàng, LT, ha, nói nghe xem ai dám khủng bố cậu nào, đến cả tên cũng đổi. Ha, Sam tuyệt vọng, LT, cậu đoán xem, ngoài cái tên biến thái kia thì còn ai nữa, tớ rất thích cậu ấy. Nhưng mà tớ không thể thích mấy cái biện pháp học hành của cậu ấy được, biến thái lắm hu, Toto thái hậu, người mau về đâu cứu nô tì tê, GT. Toto rất dịu dàng, LT, nói đầu đuôi xem bổn cung có thể giúp ngươi được không nào, GT, bắt được đài. Tiểu Sam liền thao thao bất tuyệt kể rõ sự tình, không ngại thêm một ít tình tiết để tỏ vẻ mình rất đáng thương. Không tiếc trách ông bà Tiếu quá dễ dãi, sao có thể đem một đứa con gái như cô để cái tên biến thái Hàn Mặc Thần kia dạy dỗ chứ? Tất nhiên là vẫn không quên mắng Hàn Mặc Thần quá biến thái, cuối cùng là trách tới Toto bỏ qua nước ngoài, để lại một mình cô gánh chịu Toto. Cô còn chưa có làm gì nha, Toto im lặng xem Tiếu Sam kể khổ, sau đó không nói gì, nhẹ nhàng kép lại màn hình gửi qua Hàn Mặc Thần kèm một câu. Mau qua đem bà xã nhà cậu về đi, không cần cảm ơn, chưa đầy 5 phút sau tin nhắn gào thét từ Tiếu Sam gửi đến, Sam tuyệt vọng, LT, Toto. Cậu chờ đó, GT, sau đó chấm xanh online liền chuyển xám, Toto khúc khích cười, chật cũng quá hạnh phúc rồi, cần cho ít lửa đốt nhà. Bên này, Tiếu Sam ngồi trên giường tỏ vẻ vô tội ấm ức cúi đầu. Không dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại được chụp lại còn nguyên vẹn những câu cô mắng Hàn Mặc Thần không thương tiếc. Hàn Mặc Thần ở phía đối diện đen mặt ngồi trên ghế, khoanh tay lại cao ngạo nhìn Tiếu Sam như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, hắn biến thái à không? Là biện pháp học hành của hắn biến thái ư, hừ, hắn mới là không, hắn tự cảm thấy những biện pháp hắn đề ra áp dụng cho Tiếu Sam rất bình thường nha. Cho dù có biến thái thì chẳng phải cũng giúp cô điểm cao hơn rất nhiều sao, thế mà cô lại không ngại đi kể xấu cho Toto, nhìn đi nhìn lại. Có phải hắn quá dung túng cho Tiếu Sam quá rồi không, không được, cần phải chấn chỉnh lại bạn Thanh Mai tương lai là bà xã của hắn này, nghĩ một chút. Lại nghĩ ra được rất nhiều cách trừng phạt Tiếu Sam, còn Tiếu Sam lúc này, hu, đừng ai nói gì cô hết, lúc đầu cô chẳng sợ chút nào cả. Cô chỉ nghĩ là chẳng phải chỉ cần cô mè nheo một tí là được chứ gì, nhưng mà hình như lần này Hàn Mặc Thần rất đáng sợ, không hỏi han gì. Không cho cô cơ hội mè nheo, ngược lại im lặng nhìn chằm chằm cô, khiến da đầu cô tê cả lên. Thật sự cô nhìn đến gương mặt nguy hiểm của Hàn Mặc Thần, thần sắc biến đổi làm cô bắt đầu hơi sợ hãi rồi nha. Tiếu Sam cố gắng tìm cách cứu vãn mình một chút, nhưng nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được, trong lòng không khỏi run lên, tiêu rồi. Tất cả là tại cái tai hư này, sao có thể đánh ra được những con chữ đó chứ, tại sao lại đem cái mạng mình ra đùa giỡn vậy chứ? Cô thật sự hối hận muốn chết, Doraemon đâu, mau mang cô tới quá khứ sửa chữa đi tê, Hàn Mặc Thần vẫn một mực im lặng. Ngón tay hắn đặt lên bàn học bên cạnh, gõ gõ từng nhịp khiến tiếng cạch cạch quỷ dị vang vọng trong phòng, hắn hỏi, tớ sai hay cậu sai? Tiếu Sam tận lực cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám lên tiếng, Hàn Mặc Thần nhướng mày, giọng thêm âm trầm chậm rãi nhấn mạnh. Là tớ sai sao? Tiếu Sam vẫn im lặng, Hàn Mặc Thần liền đổi một tư thế khác, đẩy cái điện thoại tới gần Tiếu Sam, chỉ lên màn hình điện thoại. Rất hăng hái lên giọng, lâu lâu mới có một dịp vùng lên, cậu nói tớ biến thái, chẳng phải là để cậu đạt điểm cao sao? Nếu không điểm cậu lại tụt xuống, làm sao cậu thi đậu đại học, làm sao cậu có thể tốt nghiệp? Rồi làm sao cậu tiếp tục ở trong lớp trọng điểm nữa, còn có, làm sao ở gần cho hắn trông nom nữa, cậu thực sự nghĩ tớ biến thái ư, hắn mới không có. Cô thử nói có xem nào, cậu nói xem, tại sao lại im lặng, cậu đang giả chết với tớ đấy à, tại sao lại im lặng thế nhỉ? Hàn Mặc Thần một mình độc thoại, thêm một câu hỏi hắn liền làm cho giọng thêm âm trầm, tận lực dọa Tiếu Sam sợ hãi run lên. Lần này hắn quyết tâm cho cô thấy uy nghiêm của ông xã tương lai, chỉ là lần này Tiếu Sam chợt động, từ từ ngẩng mặt lên. Hàn Mặc Thần hoàn toàn không ngờ tới, lúc cô ngẩng đầu lên, gương mặt đã răng đầy nước mắt, trong khóe mắt còn đầy ửng ực nước mắt. Chỉ cần động một cái là liền trào ra, bộ dáng vô cùng đáng thương, chỉ thế thôi, đúng. Chỉ thế thôi mà khí thế trong lòng hắn lại bay mất tiêu rồi đây, không được, phải cứng rắn, không được mềm lòng, cách Trương.